Vũ thần chúa tể, chương 2684, lệ khí tận trời. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, ngươi thụ thương, việc cấp bách là trước mau chóng chữa thương. Ta biết, bạch, này đệ nhất đạo tặc nắm vào trong hư không một cái. Một cái địa thánh cảnh giới thiếu nữ, liền từ này vạn đạo quật chỗ sâu trong nắm đến. Người thiếu nữ này là bọn hắn tiêu diệt một cái môn phái tông chủ chi nữ. Thế nhưng bây giờ bị bọn họ chộp tới. Tùy ý đùa giỡn, người thiếu nữ kia phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Nhưng là lại không có chút tác dụng chỗ. Bị nộ khí trùng thiên đệ nhất đạo tặc điên cuồng giày vò. Hét thảm một tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Thiếu nữ thân thể nổ thành huyết vụ. Hút vào đệ nhất đạo tặc trong cơ thể. Thiếu nữ tinh huyết, đúng là đại bổ. Ta thương thế này muốn khỏi hẳn, có lẽ phải cần thu nhận không ít người tinh huyết. Nhưng đáng tiếc, không thế nửa bước thiên thánh cấp bậc xử nữ bị ta thải bổ. Trước đó trần đế các hai nữ tử không sai. Nghe nói còn lấy được thiên công tác võ giả bộ phận khảo hạch trước 10. Nhưng đáng tiếc a, không có thể bắt được tay. Bằng không, ngược lại là có thể thật tốt chơi một chút. Cùng đùa giỡn đến không có ý nghĩa nữa, giết chết. Tất nhiên rất thoải mái. Đệ nhất đạo tặc dữ tợn nói ra. Ánh mắt trước đó chưa từng có âm hàn. Tàn nhẫn, còn có tần trần. Bản tọa tha không được hắn. Nếu như bị bản tọa bắt, ta nếu bằng mọi cách giày vò sau. Nữa giết chết hắn. Đệ nhất đạo tặc trên thân lệ khí tận trời. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không thế cơ hội này. Một cái tử thần một dạng thanh âm. Tại đây vạn đạo quật vô tận trong không gian vang tới. Sau đó, tại đây vạn đạo quật trong, xuất hiện một cái thân thể. Đúng là tần trần, chẳng biết lúc nào, đã tìm được nơi này. Lẻn vào đây. Ngươi là thế nào phát giác nơi này vào đây? Đệ nhất đạo tặc nhìn thấy tần trần. Thân thể đều run rẩy, khó có thể tin. Hừ, này vạn đạo quật, xác định có chút ý tứ. Bất quá còn chưa đủ mạnh. Ngươi thật sự cho rằng, ta không cách nào tìm được các ngươi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Có lẽ ngươi không biết. Ngươi mặc dù có thể chạy ra Vân Châu Châu Phủ. Hết thảy đều là ta cố ý gây nên. Bản thiếu dọc theo ngươi độn thuật tung tích. Đơn giản liền tìm tới nơi này. Là chính ngươi đem bọn ngươi thập tam đạo tặc đại bản doanh hiển lộ cho bản thiếu. Bằng không bản thiếu trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không hẳn có thể tìm tới nơi này. Ngươi, ha ha ha, đây là bản tọa nghe được buồn cười nhất chê cười. Ngươi cũng dám để một thân một mình xông vào ta thập tam đạo tặc vạn đạo quật trong. Rõ là không biết sống chết a, chẳng lẽ ngươi không biết? Coi như là thiên thánh cao thủ dám xâm nhập nơi này, cũng phải chết sao? Đệ nhất đạo tặc đầu tiên là khiếp sợ, nhưng phát giác chỉ có tần trần một cái sông sau khi đi vào. Mặt bên trên lập tức lộ ra dữ tợn cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi phải muốn xông tới. Vậy ngươi liền đi chết đi. Các huynh đệ, xuất thủ. Này đệ nhất đạo tặc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể, bắn ra nhẹ nhẹ thiên thánh quy tắc. Xen lẫn thành thiên la địa võng. Hướng về tần trần bao phủ tới. Vĩnh dạ hàng lâm. Ô ô, ô ô ô, toàn bộ vạn đạo quật lực lượng đều bị thôi động. Bốn phía vạn đạo quật trong không gian vô tận tà khí. Tất cả đều dâng lên. Xen lẫn thành đêm tối khí tức, hướng về tần trần phô thiên cái địa chấn áp qua đây. Vạn đạo ta quật, sinh tử luyện ngục, tế luyện thiên thánh, siêu độ vong linh, vạn đạo quật bên trong. Vô cùng thê thảm thanh âm vang tới. Bảy đạo to lớn thân ảnh phân biệt huyền phù tại vạn đạo quật bảy cái vị trí. Là thập tam đạo tặc dư bảy tên thủ lĩnh. Này bảy người thủ lĩnh. Đều hung thần ác sát. Trên thân khí tức kinh khủng tận trời. Bọn họ lực lượng kết hợp. Tại vạn đạo quật cùng đại trận thôi động phía dưới. dung nhập vào đệ nhất đạo tặc trong thân thể. Oanh một tiếng, đệ nhất đạo tặc sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái tà vương hư ảnh. Tan vỡ càn khôn, dường như cùng đêm tối chi đạo hợp hai thành một, hóa thành vĩnh hằng ám dạ tà chủ. Đồng thời, đệ nhất đạo tặc trên thân khí tức điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt bước vào thiên thánh cảnh giới. Này vạn đạo quật là thập tam đạo tặc chí bảo, ủng có vô tận quy tắc cùng cấm thuật. Ở chỗ này, đệ nhất đạo tặc thực lực lập tức có tăng lên kinh người. So với trước đó phục giết Tần Trần là lúc, đề thăng ước chừng mấy lần. Như vậy lực lượng, đủ để cùng thiên thánh đối địch. Không sợ bất luận cái gì phổ thông thiên thánh cao thủ. Thế nhưng, liền thực lực của hắn đề thăng thời điểm, toàn bộ vạn đạo quật dung một cái. Vây khốn Tần Trần hắc ám tà khí lưới. Thoáng cái liền bị xé nứt. Tần Trần bước nhanh tới. Trên thân kim quang phun ra. Vô số tà khí toàn bộ tiêu diệt. Hắn như đi lại ở trong nhân thế thần vương. Vô thượng quân chủ. Mỗi đi một bước. Trên thân liền có nhất đạo sông thiên hỏa diễm oanh nhiễu. Nhắm ngay trên bầu trời bảy tên đạo tặc cường giả. Đem trong một tên đạo tặc bao vây. Đạo tặc phát ra tiếng kêu thảm. Toàn thân đều nổ tung. Dừng tay. Đệ nhất đạo tặc gào thét đánh tới. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Liệt không thần ngân trực tiếp đánh ra. Ầm, đệ nhất đạo tặc bị chấn động đến mức bay ngược. Trên người xăm lý vỡ ra. Kém điểm bị liệt không thần ngân thần thông lực trực tiếp xé rách. Há mồm phun ra tiên huyết. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đệ nhất đạo tặc kinh sợ. Lúc này Tần Trần bày ra thực lực. So với trước đó tại Trần Đế các thời điểm, còn cường hãn hơn phía trên nhiều. Thập tam đạo tặc, các ngươi những phế vật này. Thiên thánh cường giả đều giết không được các ngươi. Nhưng bản thiếu nhưng có thể chảm giết các ngươi. Đệ nhất đạo tặc, thật sự cho rằng bản thiếu chỉ có trước đó triển lộ ra thực lực sao? Bản thiếu thả ngươi rời khỏi. Chính là vì để cho ngươi dẫn ta tiến nhập các ngươi đại bản doanh. Ta dám xâm nhập nơi này, thì có hoàn toàn chắc chắn. Tần Trần trên mặt hiển hiện ra tàn khốc nụ cười. Trên thân kình khí phun ra giữa. Đột nhiên một cái, hóa thân làm lôi quang. Tại vạn đạo quật trong hư không xuyên qua. À, đừng có giết ta. Tại sao có thể có ngang ngược như vậy người? So với hắn thiên thánh còn hung ác hơn a. Một cái 13 đại đạo bị Tần Trần đại thủ bóp một cái. Toàn bộ hóa thành một cổ thây khô. Trên thân sở hữu tinh khí. Nửa bước thiên thánh phép tắc đều bị trực tiếp rút sạch. Nếu không phải là Tần Trần cầm hắn xác chết còn có tác dụng. Đã sớm thần hình toàn diệt. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, từng vị nửa bước thiên thánh đại năng. Cầu một dạng bị giết chóc. Bẻ gãy nghiền nát, Tần Trần hiện tại chính là tuyệt đại sát thần. Tuyệt không có bất kỳ thương tiếc. Tương tự cảnh giới, hắn sớm đã là nhân vật vô địch. Diệt sát cùng cảnh giới tồn tại. Như diệt sát con kiến, chính là nửa bước thiên thánh. Căn bản không phải hắn một chiêu địch. Chê cười, Tần Trần tiến nhập tuyệt thế địa thánh. Thu nhận vạn giới ma quả. Thôn phệ nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch. Mở ra trong cơ thể ngũ bí. Cái đều, ít nhất, là thánh chủ bảo vật. Đồng thời thông quan cổ thánh tháp. Tự nghĩ ra cái thế thần thông. Nếu như ngay cả nho nhỏ nửa bước thiên thánh còn muốn lớn hơn chiến nửa ngày. Đó mới là chê cười. Ba cái hô hấp, chỉ là ba cái hô hấp. Này vạn đạo quật trong dư bảy tên nửa bước thiên thánh đại năng. Tất cả đều bị Tần Trần chém giết. Chỉ còn dư lại đầu lĩnh đệ nhất đạo tặc. Ngươi đến là ai? Ngươi là ma quỷ. Đệ nhất đạo tặc hiện tại trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Liền cái thế thiên thánh đều không cách nào tiêu diệt thập tam đạo tặc. Bị Tần Trần một người ung dung phá hủy. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đầu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.